Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 173, người nào phối Vĩnh Sinh. Chói mắt ánh quyền xé rách hắc ám, kinh khủng chùm ánh sáng càng đem một chút hắc ám vũ trụ xung kích trực tiếp sụp đổ. Không thể địch nổi quyền ấn đem một tôn thủy tổ đánh cho đến lui ra ngoài. Bước chân lảo đảo, nửa người đều bị đánh sập. Màu đen không rõ máu me tung tóe, nó gánh vác cổ quan thiếu chút nữa cũng bị đánh nát. Cái thứ ba biến số, họ Diệp chàng trai, người quả nhiên cũng bước vào lĩnh vực này. Một tôn thủy tổ thần sắc nặng nề nói, Diệp Phàm bên ngoài đi lại, bọn hắn đã sớm thấy rõ là một đạo hóa thân. Lấy một đạo cuối đường cấp hóa thân đến mê hoặc bọn hắn. Bọn hắn sao lại không biết, hiện tại tam đại tế đạo lĩnh vực biến số đều xuất hiện, mà bọn hắn trong đó một vị thủy tổ đã bị Nam Cung Trấn triệt để chém giết Vĩnh Cô Quạnh. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói vô cùng bất lợi, xem ra hay là chúng ta tự đại, cái này Chư Thiên Nông Trường liền không nên tồn tại cuối đường cấp sinh linh. Một tôn thủy tổ âm thanh băng lãnh, mang theo sát ý thấu xương, ta nhìn thấy một màn tương lai cảnh tượng. Các ngươi đều ở chết đi, ta sợ ở không xuất thủ, các ngươi liền chết hết, bỏ qua trận này thịnh sự. Diệp Phàm bá khí nói, bây giờ, Diệp Phàm cũng không cam chịu yếu thế, giết đi ra, cùng Nam Cung Trấn cùng hoang sóng vai chiến đấu. Giờ khắc này, lần nữa đánh tới một tôn tế đạo lĩnh vực cường giả vô địch, rung động chư thiên, ngày thường cuối đường cấp sinh linh đều không thể gặp. Bây giờ, cuối đường cấp phía trên nhân vật đều xuất hiện ba tôn. Quỷ dị tộc đàn bên trong những cái kia cuối đường cấp tiên đế cũng thế khắc cũng đồng dạng cực kỳ chấn động. Rất nhiều hắc ám sinh linh đều đang không ngừng rời xa cao nguyên. Chiến đấu khuynh tiết đi ra dư ba, đã phá hủy rất nhiều hắc ám đại giới. Tế đạo lĩnh vực chiến đấu quá mức khủng bố, cho dù là cuối đường cấp sinh linh cũng không có thể chạm đến. Loại lực lượng kia đủ để đem bọn hắn triệt để chém giết. Vĩnh hằng tịch diệt, chúng ta vĩnh hằng bất diệt. Hôm nay chết sẽ là các ngươi. Thế ngoại cái kia ba tôn thủy tổ xông phá hoang ngăn cản, trở lại cao nguyên bên trên, cùng cái kia sáu tôn thủy tổ cùng tồn tại. Mười tôn thủy tổ, dù cho thiếu một tôn cũng là cực kỳ khủng bố. Chín thân ảnh sừng sững ở cao nguyên cuối cùng, khí tức giống như nối liền một thể, chư thế đều đang run rẩy, khủng bố dọa người. Mà Hoang cũng từ thế ngoại bước vào cao nguyên, cùng Nam Cung Trấn cùng Diệp Phàm đứng ở cùng một chỗ. Tam đại thiên đế cùng tồn tại, khí tức cùng sáng tôn nhau lên, đồng dạng tuyệt thế khủng bố. Thật tốt, ba tôn biến số, hôm nay đem các ngươi xóa bỏ, ở đem cái này chư thiên vạn giới thanh tẩy một lần. Từ đây các thiên đế tuyệt, chín đại thủy tổ đứng ở cùng một chỗ, lạnh lùng vô tình, cao nguyên đều tại chấn động, cổ quan đang tiếng rung, bọn hắn giống như cùng toàn bộ cao nguyên hòa làm một thể. Giờ khắc này, thủy tổ khí tức kinh khủng hơn, cao nguyên chấn động, chư thế đều phảng phất muốn hủy diệt đồng dạng. Oanh, chín đại thủy tổ xuất thủ, đánh ra cơ hồ siêu việt tế đạo một kích, chư thiên vạn linh đều giống như cảm nhận được chính mình muốn ở cỗ lực lượng kia xuống tịch diệt đồng dạng. Kinh dị mà khủng bố. Hoàng thiên đế đưa tay chém ra tuyệt thế ánh kiếm. Ánh kiếm kia xé rách tất cả. Bỗng nhiên bộc phát, sáng chói chói mắt, hướng phía trước chém tới. Sát phạt lực lượng khủng bố, chảm diệt tất cả. Nam Cung Trấn tay trái bóp quyền ấn, tay phải cầm thiên đao. Ánh quyền cùng ánh đao bộc phát, hoàn toàn mờ mịt, bao phủ cổ kim năm tháng sông dài. Diệp Phàm cũng vung lên thiên đế quyền, cái thế quyền ý vô địch. Ánh quyền trên có vạn vật mẫu khí ngưng tụ, ánh quyền vô lượng, hướng trước mặt cái kia chín thân ảnh đánh tới. Cửu tổ quy nhất, dung hợp làm một người. Mười người thiếu một người, thiếu một bộ phận, không cách nào hoàn mỹ dung hợp ngưng tụ. Nguyên bản cực điểm cường đại, cơ hồ có thể siêu việt tế đạo lĩnh vực. Nhưng bây giờ thiếu một vị thủy tổ, cái kia vô song lực lượng giảm mạnh không ngừng một tầng. mà giờ khắc này, Nam Cung Trấn, Hoang, Diệp Phàm ba người đều một kích toàn lực, đánh ra không ai bì nổi lực lượng hủy diệt. Oanh, lực lượng kinh khủng sôi trào, cao nguyên đều đang run rẩy, kịch liệt lắc lư, vô song lực đạo huyên náo, như thủy triều, càn quét thiên địa, khuếch tán ra, cao nguyên biên giới, cùng tai ách thổ chi ở giữa vô tận thiên uyên bên trong. Hắc ám đại giới liên miên hủy đi, hàng tỷ không kịp rút đi hắc ám sinh linh, hộ tống đại giới, hóa thành cho tàn, mà chín đại thủy tổ phía sau cổ quan đều bị chấn nát. Bọn hắn bị từ hợp nhất trạng thái bên trong đánh rớt. Từng cái cả người là máu, giống như lệ quỷ, ánh kiếm, ánh đao, quyền ấn, nện ở cửu tổ hợp nhất trên người, bị đánh cho thân thể tiếp nổ tung, đều là đầy trời máu. Khắp nơi đều là tàn xương, chẳng lành lực lượng băng tán, chín thân ảnh lảo đảo xuất hiện, cũng phút chốc tách ra, bọn hắn thần sắc chấn kinh, dù cho không phải là 10 tổ viên mãn, nhưng bọn hắn cũng là cửu tổ hợp nhất, một thân sức mạnh to lớn không lường được, nhưng bây giờ lại bị Nam Cung Trấn, Hoang, Diệp Phàm ba người liên thủ, từ hợp thể trạng thái bên trong đánh cho bạo thể. Mà Nam Cung Trấn ba người cũng không chịu nổi. Ở cái kia tiếp cận tế đạo phía trên lực lượng xung kích xuống. Thân thể của bọn họ cũng đồng dạng che kín vết rách. Dữ tợn mà khủng bố. Chín vị thủy tổ vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Nam Cung Trấn ba người. Thật sâu đề phòng. Bọn hắn hợp thể tiên cơ. Lại bị đánh vỡ. Lúc này rơi vào thế yếu. Xoẹt. Hoang một kiếm chém ra. Hàng tỷ ánh kiếm vạch cái, đem phía trước trong đó một vị thủy tổ đánh xuyên, để hắn nổ tung, vỡ nát, oanh, Nam Cung Trấn cũng đồng thời xuất thủ, quyền ấn, ánh đao hướng về phía trước đánh tới, nháy mắt xé rách một tôn thủy tổ, đem nó đánh cho sụp đổ, máu và xương đều hóa thành bột phấn, Diệp Phàm cũng không lạc hậu, ánh quyền ngưng tụ thành một tôn máu đỉnh hướng một tôn thủy tổ đánh tới. Một quyền đem một tôn thủy tổ đánh nổ. Bất quá nháy mắt, ba tôn thủy tổ liền bị Nam Cung Trấn ba người đánh nổ. Vỡ nát, một màn này, nhường hàng tỷ quỷ dị tộc đàn sợ hãi. Cho dù là quỷ dị tiên đế, cũng đều lạnh từ đầu đến chân. Cái kia thế nhưng là sừng sững ở đường tiến hóa đỉnh cao nhất sinh linh a. Kích thích năm tháng, chúa tể chư thiên, chỉ ở lật tay ở giữa. Bây giờ... Cái kia xa không thể chạm, không thể vượt qua tồn tại, bị người mạnh mẽ cho đánh nổ, mưa máu bay ngang, kết cục thê thảm, chư thiên bên trong, những cái kia chí cường giả từng cái nhìn ra xa, quang cảnh lộ ra chiếu, để bọn hắn bắt được cái kia đáng sợ hình tượng, quỷ dị cùng không rõ đầu nguồn sinh linh, bị tam đại thiên đế đánh nổ, cái này để người ta máu nóng sôi trào, kích động đến run rẩy. Thiên đế vô song, dẹp yên hắc ám, ánh sáng chư thiên, hắc hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, hận không thể đi theo thiên đế mà chiến. Hoàng thiên đế, Nam Cung thiên đế, Diệp thiên đế, giờ khắc này, chư thế vô số người đang gieo hò, cao giọng kêu gọi thiên đế. Ở mọi người cao giọng hò hét thời điểm, cái kia ba tôn thủy tổ, trực tiếp đoàn tụ thân thể, ở cao nguyên bên trên hiển hóa. Giờ khắc này, những cái kia hô to người, nháy mắt yên tĩnh trở lại, những cái kia quỷ dị đầu nguồn sinh linh, thật như vậy khó mà chém giết sao? Mạnh như vô địch thiên đế, cũng vô pháp diệt sát cái kia quỷ dị thủy tổ. Đây là cỡ nào nhường người tuyệt vọng sự tình? Các ngươi rất mạnh, thế nhưng hôm nay, các ngươi vẫn như cũ muốn chết đi. Vĩnh cô quạnh, chúng ta lưng tựa cao nguyên, có thể vô hạn phục sinh. Các ngươi mạnh hơn, lại lấy cái gì cùng chúng ta đấu? Thủy tổ lời nói lạnh như băng, truyền bá chư thiên, nhường vô số sinh linh trong lòng rét run. Đúng vậy a, những cái kia quỷ dị thủy tổ có thể vô hạn phục sinh. Lại có thủ đoạn gì có thể đem những cái kia quỷ dị thủy tổ xóa bỏ đâu? Thế gian này, không có gì là bất tử bất diệt. Dù cho có, cũng không biết là các ngươi. Các ngươi. Còn chưa xứng, Nam Cung Trấn khẽ quát nói, ngữ khí bá đạo vô cùng, hoàn toàn không đem những cái kia thủy tổ không chết đặc tính nhìn ở trong mắt. Giờ khắc này, chư thế vạn linh, đôi mắt bên trong lại sáng ngời lên. Bọn hắn làm sao quên, cái kia danh xưng vĩnh hằng bất tử bất diệt thủy tổ. Không phải là đã có một tôn vẫn lạc ở Nam Cung Thiên Đế trong tay sao? Những cái kia dựa vào cao nguyên quỷ dị vật chất đến tính đặc thù. Bất tử bất diệt thủy tổ. Có lẽ theo chính bọn họ, bọn hắn bây giờ trạng thái đã đạt tới bất tử bất diệt, vĩnh hằng trường tồn cảnh giới. Lại không biết, cao nguyên bên trên những thứ này quỷ dị vật chất, bất quá là một tôn cao cấp hơn sinh linh bệnh biến sau chỗ sinh ra. Liền tôn kia sinh ra quỷ dị cùng không rõ vật chất cao cấp hơn sinh linh đều biết chết đi. Huống chi một đám dựa vào quỷ dị cùng không rõ vật chất sống sót sinh linh cũng nghĩ vĩnh sinh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.